Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe đỉnh không khai thiên không, lại cúi đầu nhìn váy càng dính nhiều giọt nước mưa. Xe người cửa sổ hình giọt nước, nàng nói: người chịu phiền tán một chút, ngày mai ta cho người sửa lại. Tâu Đình Tú liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức đem tầm mắt hướng sang ngoài xe. Xe căn bản không phát ra tiếng động bởi vì hắn không biết nàng ở đâu, cũng bởi vì hắn không vội đưa nàng về nhà. Nhìn nàng, nữ nhân kiên cường như đối mặt với sự tình này cũng đều sợ hãi. Hắn tưởng nàng nhất định cực kỳ sợ, chỉ có thể sưng nành một vuốt đe dọa đối phương, nghĩ đến làm như vậy có thể bức lui quân địch. Nhưng nàng sợ dĩ không cầu cứu là cho rằng không có người cứu nàng, vẫn là không biết nên cầu cứu ai. Mà kể đáp án là người nào, không hiểu sao hắn lại đau lòng. Hôm nay trời mưa thật lớn nha, nàng mang theo giọng mũi mất tự nhiên mở miệng. Tông Đình Tú vẫn đang nhìn bên ngoài, trên bầu trời chỉ còn ít sao, mây đen che gần hết. Đúng vậy, hoàn hảo ta đưa người về, nếu không người sẽ tắm mưa. Hắn cũng không hiểu được chính mình tại sao muốn nói theo lời nói của nàng, nhưng nếu làm như vậy để nàng lấy lại được sự bình tĩnh. Như vậy chuyện mắt nói dối là việc nhỏ, hắn không có gì là không làm được. Cảm ơn ngươi. Không biết qua bao lâu nàng còn nói: không cần khách khí, kỳ thật ta rất sợ hãi. Khi hắn tiến vào phòng nghỉ, thấy ánh mắt của nàng liền hận không thể đem tay chân nam nhân kia đánh gãy hết. Kỳ thật hắn chưa từng chán ghét nàng, thậm chí còn có điểm thích nàng, cho nên không có biện pháp dễ dàng tha thứ cho nàng. Nhưng thiếu chút nữa đã bị tên hỗn đản kia làm cho nhúng chàm. Ta thật sự không ngờ hắn cư nhiên lại dám làm như vậy. Hướng Chiêu Ăn bắt đầu nhỏ giọng thút thít. Ta cũng không nghĩ tới. Cho nên, hắn thấy chính mình may mắn bởi vì muốn uống cà phê mà tới. Nếu không hậu quả, hắn có lẽ sẽ không tha thứ cho chính mình. Cảm ơn ngươi. Tâu Đình Tú nhìn nàng lễ sơ để mặt, cánh tay dài từ từ lấy khăn giấy lau mặt nàng. Thật có lỗi, trời mưa hình như rất lớn, không có khăn, ngươi lấy giấy lau đi. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, cố nén xúc động muốn kéo nàng vào trong lòng. Hướng Chịu Ân sụp sốt, tiếp theo đến khóc mỉm cười. Đúng vậy, xe của người rất hào hạng. Lão Thủy, người này suốt cuộc như thế nào lại cùng một người, thật sự đoán không ra. Rõ ràng cũng rất tiện miệng, nhưng lại là hắn lặng lặng an ủi. Cô nàng nói hưu nói vượn, không thể không thừa nhận khi ở bên cạnh hắn, nàng thực an tâm, không hề sợ hãi. Thật là có lỗi. Hắn tức giận, xem nàng trực tiếp lấy giấy bút lau nước mắt, lại kìm lòng không được muốn chạm vào nàng. Được rồi, ta chỉ miễn cưỡng một chút, nàng nói hắn. Thực miễn cưỡng, hắn dùng lực lau lại trên má nàng. Hơi đau nha, ngươi lại khua môi múa mép. Hắn càng lại gần nàng, thấy cổ áo sơ mi nàng ửng hồng, hắn rốt cuộc nhịn không được đau lòng đem nàng kéo vào trong lòng. Người... nàng nhất thời giật mình. Người nói, khi nào mới dừng khóc? Không biết, nàng ở trong lòng của hắn cảm giác như được bảo hộ, không có chút sợ hãi. Nước mắt chính là không ngừng rơi. Như thế nào lại càng khóc lớn? Áo sơ mi của hắn đã ướt một mảng lớn. Ngừng khóc đi, mà không ngày mai ta không có đồng hồ báo thức làm sao bây giờ? Ở trong lòng hắn, khóc. Hướng Chịu Ân nghe vậy không khỏi không cười. Nàng tự nói với chính mình không có việc gì, nàng được bảo hộ tốt, một chút việc đều không có. Hướng hồ ngày mai nàng còn phải làm đồng hồ báo thức cho hắn. Chỉ là tưởng tượng cách thức gọi hắn nàng đều muốn cười. Đồng hồ báo thức Hướng Chịu Ân, trừ bỏ nhân tính hóa còn có nhiều công năng. Sống vậy, nàng sẽ phun nước, cũng sẽ quăng nổi. Tuy nhiên hôm nay nàng đã chuẩn bị rất tốt, tuyệt đối sẽ làm hắn rời giường đúng giờ. Giống như con mèo nhỏ xoán ra xoán rén vào phòng Tông Đình Tú, em cà phê đã chuẩn bị tốt, bắt đầu trò chơi thời gian. Tông tiên sinh, rời giường. Theo quy củ, tiền lễ hậu binh. Thấy trên giường người không hề có động tĩnh gì, nàng không chút hướng. Hắn ném gối, lực đạo không mạnh, không nhẹ. Như vài lần quăng tới, vẫn là tốn không ít năng lượng. Hơn nữa nàng càng ném mạnh, đều cùng vị trí. Đến gấu ngủ đông cũng sẽ tỉnh. Người... tại sao có thể như vậy? Nàng không có nhiều phòng. Như là vì sao nam nhân ở bên giường không phải là Tông Đình Tú? Bắt đến, đột nhiên sau lưng có một cảm giác ẩm ướt chuyển đến. Nàng quay đầu lại hơi lạnh cùng với giọt nước vừa vặn trên trán nàng. Nàng nhìn thấy Tông Đình Tú tóc còn ướt, ngay cả trên người cũng còn ướt nước. Rõ ràng với người bình thường, nàng sẽ cho là bộ dạng trượt vật. Nhưng không biết vì sao nàng lại rất muốn dùng từ gợi cảm để hình dung hắn. Người... nói ta ngây thơ, ngươi cũng không biết là đi nơi nào tốt. Mỗi ngày chuẩn bị một trò chơi, muốn hay không đổi một cái mới mẻ một chút. Em hơi thở của nàng kiềm chế lại, phát hiện nàng xuất thần thật nghiêm trọng. Như thế nào, choáng váng? Nắng hôm nay khí sắc so với tối hôm qua tốt hơn nhiều, cảm giác thoải mái hàng ngày nhưng tại sao bỗng trở nên ngơ ngác? Là ta làm ướt áo sơ mi của ngươi. Lắc lắc đầu đem suy nghĩ vớ vẩn này vứt đi, nàng tự trấn an. Nguyên lai là ngươi cũng nhớ hôm qua làm ướt áo sơ mi của ta. Hắn là người luôn luôn coi trọng công bằng. Không phải ta, là tại trời mưa. Nàng cắn môi dưới không dám nhìn. hắn lại không dám hồi tưởng tới qua nạn như thế nào lại ở trong lòng hắn. Khóc, cuối cùng còn đuổi hắn về. Là, vậy người hôm nay rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn nhìn về phía trước giường của Chris. Ta hôm nay quăng gối đầu. Đáng tiếc là người quăng sai người, quăng bạn thư ký của ta. Bởi vì Chris đến báo danh quá trễ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, mới có thể làm hắn thanh tỉnh ngoài ý muốn, còn để ý nàng. Thư ký, nàng hướng nam nhân trên giường may mắn là hắn không sống như Tông Đình Tú, ngủ lõa thể, trên người còn mặc quần đùi. Chris là thư ký của ta, dạng sáng mới đến. Hắn vì sao ngủ trên giường của ngươi? Vì sao hắn không thể ngủ trên giường của ta? Cũng có hay không có vấn đề gì, chính là cảnh tượng như vậy làm cho nàng thật mơ màng. Hình ảnh trong đầu của nàng tự động tưởng tượng, trước mắt hai người lúc đó sống như tình cảm lưu luyến mà. Người đang suy nghĩ cái gì? Nhìn nàng có điểm xuất thần, Tông Đình Tú hỏi. Không. Hỏi quá nhanh, trong mắt hắn ngược lại thấy nàng có vẻ xấu đầu hở đuôi, làm hắn không khỏi nhìn về phía Chris, hoài nghi nàng đối với hắn nhất kiến trung tình. Đi xuống đi, đợi ta cùng Chris dùng cơm trước. Trước, người giúp ta chuẩn bị hai phần điệp tâm sáng. Hắn theo bản năng đuổi nàng đi. Được. Ngay khi hắn vừa buông tay, hướng chỗ ăn liền nhanh như chớp chạy cả đầu, vừa chạy vừa nghĩ về vấn đề ban nãy. Không rõ cho nên Tông Đình Tú cho rằng nàng chạy nhanh như vậy là nàng thẹn thùng, không khỏi nhíu mày trợn mắt đánh thức thư ký mặt thối, nhưng lại cảm thấy chính mình vì sao lại giận dỗi khó hiểu. Kỳ quái, hắn không vui cái gì chứ? Hướng chủ ăn trở lại quán để đem chuyện này kể với bạn tốt. Nhược Linh, ngươi có rảnh không qua đây? Đợi ta muốn đi phỏng vấn, trước đến công ty uống cà phê cho thanh tỉnh một chút. Trương Nhược Linh là bạn đại học của nàng, thân là biên tập của một tạp chí. Mỗi thân quần áo gọn gàng cùng biểu tình trên mặt của nàng làm cho người ta có cảm giác các nàng nhiều năm không gặp, nhưng trên thực tế hai nàng lại là tri kỷ. Xem ra công tác thực vất vả nha. Nàng cười, mở cửa bước vào quán, lập tức động thủ pha cà phê, thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Không phải là bộ dạng ngồi trước, Trương Nhược Linh thở dài ngồi ở trên ghế quầy bar. Mỗi ngày không có mỹ nam cho ta xem, dù sao hai mắt đau quá làm sao nhìn rõ được. Ta có thể hiểu, Nhược Linh phỏng vấn đều là lão bản buôn bán, nếu không phải là người như Hà Mã thì cũng là người tuổi tác lớn ở trên thương trường, thật khó có thể nhìn đẹp mắt. Cũng là người ở nơi này thật tốt, cậu nhiên bắt được lão bản đại ca bảo dưỡng ánh mắt. Ta tức hôm nay tới sớm, ngay cả lão bản ca còn có chưa tới. Nhưng thật ra người gần đây bản thảo có tiến độ như thế nào? Vương Chu ăn vui vẻ cười. Tuy rằng ngừng thật lâu nhưng là hiện tại ta đột nhiên có cảm hứng. Vì sao? Bởi vì nàng còn chưa kịp nói liền nhìn thấy Tông Đình Tú cùng thư ký của hắn bước vào trong quán. Người chở ta. Nói xong nàng liền chạy nhanh bưng hai phần sandwich cùng salad, cộng thêm hai ly cà phê đi đến bên bàn cạnh cửa sổ. Thỉnh dùng chậm. Đây là làm sao? Sao khách khí như vậy? Tông Đình Tú nhìn đối phương khó hiểu. Phẩm chất phục vụ của nàng đột nhiên thay đổi, hay là tại hắn? Chẳng lẽ mị lực của cục rít thật sự càng như vậy? Hắn càng thêm khó hiểu đứng lên. Làm sao? Đây là cơ bản công tác mà thôi. Bởi vì Chris, hắn hỏi thẳng. Hướng chịu ăn sửng sốt nghi hoặc nhìn về phía nam nhân, buồn không hề răng. Hắn dáng người nhỏ, tóc ngắn xù, mày rậm mắt to như bình thường, vừa vặn cùng Tông Đình Tú âm nhu tà mị tương phản hoàn toàn. Nhưng nào cùng hắn khi nào có quan hệ? Không phải bởi vì hắn. Hắn đã đoán sai. Tông Đình Tú thầm nghĩ, tâm tình đột nhiên tốt lên một chút. Đúng nha. Hướng chịu ăn ngạc nhiên, đột nhiên hiểu được ý tứ câu hỏi của hắn. Nếu thư ký của hắn đã trở lại như vậy, kiếp sống làm đồng hồ báo thức của nàng cũng kết thúc. Chật, hảo đáng tiếc. Nàng vừa mới nghiện đã phải dừng lại, thật sự là tiếc nuối. Tông Đình Tú khó hiểu lời nàng vừa nói. Không có việc gì, dùng từ từ. Nàng cười nhẹ tiếc nuối, công việc, thật ngắn ngủi, lập tức quay trở lại quầy bar pha một ly cà phê cho bạn tốt. Ánh mắt Trương Nhược Linh đảo quanh một vòng, tập trung vào hai người bên cửa sổ. Ta vận khí thật tốt, sáng sớm đến có thể gặp được một hoa mỹ nam. Vừa thấy ánh mắt nàng khóa trên người Tông Đình Tú, Hướng Chu ăn lập tức dùng đuổi, đắc ý thở dài. Hắn chỉ có khuôn mặt để xem. Nghe vậy Trương Nhược Linh nhìn nàng, xem ra hắn là khách quen. Người đã dò hỏi xem cá tính của hắn, có thể nói như thế. Hắn là đúng, hắn giống như người khó có thể nắm bắt nhưng lại bảo hộ nàng. Đó chỉ là có nàng mới biết hắn có ưu điểm. Nghĩ, Hướng Chu ăn không khỏi nóng mặt lên, chính mình lại suy nghĩ miên man. Cũng không phải, dù sao có thể bảo dưỡng ánh mắt, nhưng tính tình lại kém cỏi, bất quá. Ta như thế nào lại thấy có điểm quen mắt, như là đã gặp ở đâu rồi. Trương Nhật Linh mím môi dụng sức nghĩ. Ta nhất định đã nhìn thấy, loại hoa mỹ nam này không nhiều lắm, ta nhất định đã gặp qua. Nghe nói hắn là CEO tập đoàn khai khoáng, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Hướng Chu ăn thuận miệng nhắc tới, nghĩ rằng Tông Đình Tú lan lộn thương trường, nàng có lẽ có điểm ấn tượng. Chỉ thấy Trương Nhật Linh đổi khẩu khí, nhìn thẳng vào mắt nàng. Thái Khoáng là người nào? Hả? Người nào? Ta chỉ biết hắn tên là Tông Đình Tú. Làm chi? Hắn rất lợi hại sao? Làm gì mà vẻ mặt như gặp quỷ? Nhược Linh không cần nhìn hắn chằm chằm, hắn là người tiện miệng. Nàng rất sợ theo dõi hắn một lúc thì miệng hắn lại phát ra làm tổn thương bạn tốt. Trương Nhật Linh vẫn là si ngốc quyến luyến nhìn hai lần. Chủ ăn này, mấy tháng trước tập đoàn khai khoáng nước Mỹ mà người đáng sợ nhất, ở đó là Tông Đình Tú. Đáng sợ? Nàng không để ý miệng mình, chỉ thấy Trương Nhật Linh trợn mắt nhìn nàng. Người rốt cuộc có biết hay không khai khoáng ở nước Mỹ là một tập đoàn khổng lồ? Ta nào có biết, nàng cũng không phải biên tập viên tạp chí kinh tế. Đó là một tập đoàn gia đình, sự có tài chính, kiến trúc cùng hệ thống phong cảnh nước Mỹ. Tổng thu nhập vượt qua mấy trăm triệu. Mà Tông Đình Tú đáng sợ là hắn chính là người để ra kế hoạch đầu tư. Hàng năm có thể thay tập đoàn kiếm mấy trăm triệu. Còn có, hắn là em trai tổng tài. Mấy trăm triệu? Hướng Triệu Ân ngây ngốc. Đó là nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng hắn chính là mỏ vàng di động. Có trách hắn luôn mệt mỏi ngồi đến bất tỉnh. Nguyên lai là hắn như vậy, nhưng mà hắn tối qua vừa cứu nàng. Thật sự là hoàn toàn đáng sợ. Sợ rồi sao? Sợ. Hướng Triệu Ân cao mày cảm thấy thật khó hiểu. Hắn rất giỏi, kia cũng là chuyện của hắn. Chính là tại sao đem nàng làm đồng hồ báo thức. Rất đẹp mắt, thật sự là rất đẹp mắt. Trương Nhật Linh lại nhìn xí ngốc giống như nhờ tôi cái gì, nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi. Chủ Ân, ngươi nghĩ hai người kia là thế nào? Giống Chủ Ân sửng sốt không khỏi cười thành tiếng. Người so với ta còn nghiêm trọng hơn. Người hắn là ở nhà xuất bản ngôn tình, chứ không phải là ở tạp chí kinh tế. Đúng vậy, hai nàng đều là hủ nữ. Vừa nhìn thấy nam nhân xinh đẹp đầu óc không tự giác cảm thấy xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn là phim. Ta cũng thế, nhưng là chỉ có tạp chí kinh tế muốn ta. Phải biết rằng công việc rất khó tìm, có việc là được rồi. Trương Nhật Linh nói, hai người mắt tham lam tập trung nhìn hai đại nam nhân. Trời ạ, hai người kia gật xứng đôi. Bên cửa sổ hai người, không thấy hai hồ nữ đang bình phẩm từ đầu đến chân. Chỉ thấy Chris hạ thấp giọng cùng Tân Đình Tú nói cái gì đó, làm cho hắn trực cười. Boss, buổi tối về nhà sớm một chút, làm cho ta cùng ngươi. Tốt, ngươi muốn như thế nào theo giúp ta? Đương nhiên là có thể, cho vật sung sướng làm bạn. Nhược Linh, ngươi không cần phối âm lại, rất hèn. Ngoài câu đối thoại, Nhược Linh còn thêm chi tiết trong chuyện, làm cho nàng nghẹn cười đến đau bụng. Cho nên nói thôi, ta không có tố chất để viết. Trương Nhược Linh vẻ mặt ai oán lập tức phấn chấn lại tinh thần. Cố lên, hy vọng của ta đạt hết trên người ngươi. Ngươi có thể nhìn bọn họ thừa dịp kích thích tiềm năng viết lách của ngươi, đem chuyện của bọn họ vào chuyện của ngươi. Ta cũng không muốn viết nữa. Thân là hồ nữ nhiều năm, từ thời đại học nàng đã bắt đầu viết. Nhìn luôn như đá chìm dưới đáy biển và lần viết như thất bại. Bất quá nói thật, ngay tại thời điểm này linh cảm của nàng lại trỗi dậy. Viết đi, ta muốn xem. Trương Nhật Linh hung ác vừa giỡn cầm lấy tay nàng. Thật sao? Đúng. Được, để ta thử xem. Hướng Chủ Ân ra tay, có người cổ vũ nàng quyết định đêm nay về nhà hăng hái chiến đấu. Đáng tiếc Hướng Chủ Ân cùng hoa nhỏ yêu đương. Chỉ tính toán chứ không thành công bởi vì buổi tối nàng nhận được điện thoại. Là mẹ kế gọi điện thoại báo. Nhà lão bà nàng ở ngoại thành thành phố, tuy không phồn hoa như nội thành cũng có thể nói là tấp nập. Bất quá bởi vì giao thông tiện lợi, hơn nữa vùng phụ cận có nhiều trường học cùng chợ đêm hấp dẫn giới đầu tư. Hướng Chủ Ân nhìn thấy chữ thập trên tường thì biết đã đến bệnh viện. Người không biết bọn họ quá đáng bao nhiêu, ta muốn mua thì mua, rất kỳ quái ta liền nhất định phải bán hay sao? Trên giường bệnh, người nói đỏ mặt tím tai, sợ hắn không giữ được bình tĩnh làm huyết áp tăng cao. Hướng Chủ Ân đành phải ôn nhu khuyên. Bọn họ muốn mua thì chúng ta liền bán, dù hiện tại khó khăn thì bán cũng coi như kiếm được. Người nói cái gì? Bọn họ muốn mua không chỉ riêng nhà mà còn bao gồm cả chợ đêm. Nói tới đây người kia rốt cục nhịn không được ngồi dậy. Người phải biết rằng chúng ta bán ở chợ đêm đã 3-40 năm. Nếu bọn họ muốn mua thì chúng ta sẽ đi đâu? Đây không phải là vấn đề của riêng ta mà là vấn đề của mọi người. Đoàn người, 3-40 năm cảm tình tự như người nhà, đã đem hoạn nạn cùng chia sẻ mà hắn coi đây là việc đương nhiên nên lấy mình làm gương triệu tập mọi người kháng nghị. Suốt cuộc Hướng Chủ Ân nhìn phụ thân không khỏi thở dài. Lão bà, chợ đêm ở địa phương nào cũng cần, có cái gì phải so đo? Tìm cửa hàng mà buôn bán không phải tốt hay sao? Cửa hàng phụ cận ở chợ đêm kinh doanh buôn bán chủ yếu là hành khô dầu, nhưng cũng xem như có tiếng, một ngày bán được mấy trăm triệu cũng coi như bình thường. Ta làm gì có tiền để mở cửa hàng? Hướng Cường ánh mắt không tự chủ được hướng sang ngoài cửa sổ. Người không phải có tiền tiết kiệm hay sao? Học phí cùng tiền thuê nhà nàng đều tự kiếm. Còn về phụ thân, tuy rằng mấy năm nay buôn bán không tốt, nhưng là hắn không phải cũng không tiêu hết đi. À gì, ngươi muốn để dành tiền cho A Dũng làm tiền học. Mẹ kế của nàng, Lâm Nguyệt Hạ trước đây cũng bán quán ở chợ đêm cùng phụ thân nàng. lâu ngày nảy sinh tình cảm, sau gả cho phụ thân, sinh thêm con trai cho phụ thân, làm hắn cao hứng đem con nàng sủng tới trời. Trước kia nhìn bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, Hướng Triệu Ân cảm thấy mình như người ngoài, nên khi lên đại học nàng liền chuyển sang ngoài. Không quấy rầy bọn họ chính là không đoán được. A Di đã nắm hết kinh tế trong nhà. A Di người không có ác ý, nàng như vậy xem ra là tương đối tốt. Nhìn nàng bình tĩnh lại, Hướng Cường vội vàng hòa giải. Lão bà, đó là chuyện của ngươi cùng A Di, ta không có ý kiến. Bất quá nếu đem phòng ở bán đi làm mặt tiền cửa hàng buôn bán, hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Nàng đạm mạc nói. Ngươi không hiểu đó là một phần tình cảm. Nếu gian hàng không cần bán đi, đến lúc đó công ty kia sẽ không thể mua được, như vậy chợ đêm có thể tiếp tục kinh doanh. Hướng Cường nhớ tình bạn cũ sở dĩ không muốn bán sang hàng, nói trắng ra là muốn công ty kia buông tha cho kế hoạch thu mua. Lão bà, ngươi nghĩ quá đơn giản. Chuyện này không phải ngươi nói tính là tính, là lắc đầu thừa dài. Có một số việc đơn giản đi là được, cần gì phải nghĩ phức tạp. Giống như nàng đối với tình thân đã muốn tỉ duyên. Chủ Ân, từ sau khi ta cưới A gì ngươi, ngươi cũng rất không vui vẻ. Hướng Cường vẻ mặt áy náy nhìn nàng. Nàng lắc đầu, nói lời tận đáy lòng mình. Lão bà, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Nàng chỉ muốn như vậy cho nên mới vội rời nhà thành toàn cho phụ thân. Nàng biết chính mình ở nhà làm hắn khó xử. Ngươi đã tốt nghiệp, muốn hay không trở về nhà? Lão bà, ta hiện tại sống ở địa phương công tác rất tốt, nếu chuyển về nhà thì không tiện. Ta mua xe cho ngươi đi làm. Hướng Triệu Ân không khỏi bật cười với lời nói của hắn. Tiền của hắn đều ở trong tay A Di, không nên mua xe cho nàng. Nguyên lai là ngươi có tiền mua xe riêng cho Triệu Ân, như thế nào? Không lấy ra cho A Dũng học thêm. Ngươi có biết tiền học thêm rất đắt. Cửa phòng bệnh bỗng dưng bị mở ra, Lâm Nguyệt Hà ngoài cười trong không cười, trên tay còn cầm cặp lồng cá. A Di, Hướng Triệu Ân khách sáo hướng nàng chào hỏi. Lâm Nguyệt Hà liếc mắt nhìn nàng một cái, ngụy trang thật giả dối. Chủ Ân, trên người ngươi có mang ảnh chụp của mình hay không? Ta làm gì bỗng dưng mang ảnh chụp của chính mình? Nhớ rõ lần tới đến thăm ba ngươi thì mang mấy tấm tới, khiến cho ba ngươi luôn nhớ ngươi, xem A Di ta không muốn dùng ngươi. Hướng Cường nhíu mày. Ngươi nói gì vậy? Ngươi không phải thường nói với ta rất muốn gặp Chủ Ân, nếu nàng không trở lại thì nhìn ảnh chụp của nàng chẳng phải là biện pháp. Ngươi... Lão bà, ta về đây. Hướng Triệu Ân biết mẹ kế muốn mắng nàng bất hiếu, thật lâu không trở về nhà thôi. Muốn chụp ảnh, trong nhà còn có. Ta muốn chụp ảnh làm cái gì? Hướng Cường không khỏi thở dài. Người không cần, ta muốn. Ta phải đưa cho A Dũng xem, miễn cho lần sau gặp mặt tỷ tỷ của hắn. Ngay cả tỷ tỷ mình mặt mũi thế nào cũng không biết. Lâm Nguyệt Hà hừ lạnh. Hướng Triệu Ân không đến tiếng, trực tiếp để cửa phòng rời đi. Lâm Nguyệt Hà đuổi tới bên ngoài, ở phía sau kêu nàng. Bác sĩ nói tìm ba người không tốt, phải mổ. Người muốn ta đi đâu kiếm tiền? Xa phòng bệnh nàng liền nản lòng nghiêng mặt khóc than, hoàn toàn không chịu nổi. Lão bà không có tiết kiệm, đối mặt với vẻ mặt thay đổi bất thường của Lâm Nguyệt Hà, Hướng Triệu Ân cảm thấy đau đầu. Ba người bán hành dầu khô, làm sao có thể tiết kiệm tiền? Người cũng biết vài năm nay buôn bán không tốt, cho nên đã bị người ta đánh sâu vào. Họ đã để ngươi phải đi học thêm để vào đại học. Trong nhà tiền phải chi không ít, ba người nằm viện cũng cần tiền, không có nguồn thu vào người, bảo ta phải làm sao bây giờ? Cuối cùng nghe được, Hướng Triệu Ân không khỏi nói. Ta trên người cũng không có tiền. Nàng mới tốt nghiệp năm trước, tiền kiếm được đều sao cho lão ba. Hiện tại muốn nàng lấy tiền ở đâu ra? Vậy phải làm sao bây giờ? Hỏi nàng làm sao bây giờ? Hướng Triệu Ân nhìn nàng, lòng phát hỏa. Kinh tế tất cả người đều nắm giữ. Trên người nàng rõ ràng có tiền cũng không muốn lấy ra, còn muốn hỏi nàng làm sao bây giờ? Tiền thuốc men hết bao nhiêu? Nàng chỉ hỏi tiền thuốc men, sinh hoạt phí của bọn họ cũng không muốn hỏi. Đại khái cũng khoảng 100 vạn. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta cũng có biện pháp. Người muốn đi vay? Hướng Triệu Ân khiêu khích hỏi. Không phải. Vậy miễn. Không nghĩ trên hành lang dài như thế này, trên cao nhìn xuống mắt chợt cảm thấy mình thật thê lương, bởi vì không có nơi nào có thể coi là nhà của nàng. Dù sao biện pháp ta có, chỉ cần ngươi theo ta. Một chiếc xe cao cấp đi trong mưa phùn, chính là nơi này. Ừm, đúng là nơi này, nhưng trước kia ta đã quên nên mất cơ hội. Nhưng trước mắt ta cùng địa phương hợp tác cố ý xây dựng nơi này. Ngồi vị trí phó lái Tông Đình Tú nhìn tòa nhà có kiến trúc cũ. Nơi này muốn quy hoạch một lần nữa, cũng không khó lắm. Bên ngoài mưa to, cô Rít thả chậm tốc độ xe, nhìn quanh bốn phía. Tối hôm nay bọn họ không phải cố ý muốn đến đây tuần tra, chính là trùng hợp đi qua. Không phải là giao thông thuận tiện, đường cũng không quá kém. Trọng yếu nơi này có tàu điện ngầm đi qua, mà trừ bỏ giao thông tiện lợi còn có một cuộc sống phong phú. Không có cơ hội cướp về, cũng không phải không có biện pháp. Chính là đường xa tương đối xa mà hắn là không phải xa lộ. Đã hơn 8 giờ, muốn hay không tìm một chỗ ăn tối. Cũng tốt. Cô Đít đi ngang qua một bệnh viện thoáng nhìn thấy nhà ăn, nên đỗ xe ở nhà ăn. Nhà ăn bài trí cực tao nhã, tường treo mấy bức tranh chữ cổ mà không mất đi vẻ cổ kính vốn có. Bọn họ đi vào vị trí cửa sổ, nhưng mà Tông Đình Tú vừa ngồi xuống nên nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Hắn theo bản năng nhìn hướng âm thanh chuyển đến, cách chỗ hắn vài bàn, thì thấy người đó quay lưng về phía hắn, chính là đồng hồ báo thức hàng sáng của hắn. CEO phát hiện tầm mắt của hắn nhìn người đối diện, cố đích theo phản xạ quay đầu lại. Có người giám đốc nhận thức sao? Hướng Chủ Ân. Nàng đưa lưng về phía chúng ta, mặc quần bò, tóc buộc đuôi ngựa. Tông Đình Tú rất nhanh nhận ra bóng dáng, dù không nghe thấy âm thanh cũng có thể xác định là nàng. Khẽ nhếch mi, cô Đít có điểm ngoài ý muốn. Nhãn lực của giám đốc thật tốt, người không nhận ra. Cô Đít đã gặp qua là không quên được, năng lực tuyệt đối không kém hắn. Ta cùng nàng có quan hệ đâu? Thậm chí ngay cả âm thanh hắn nàng cũng không nhớ, bởi vì nàng là sinh vật nhỏ bé, không đáng để tồn tại. Cũng bởi vì như vậy mà hắn ngoài ý muốn, nhưng thủ trưởng lại liếc mắt một cái lại nhận ra nàng. Cũng đúng, hắn cùng nàng quen biết gần một tháng, đương nhiên so với cô Đít gặp mặt hai lần có nhận thức hơn. Chính là nàng làm sao có thể ở trong này, hơn nữa không khí cảm thấy có phần kỳ quái. Cứ như vậy Tông Đình Tú dùng cơm, chú ý đầu bên kia không một động tĩnh, thẳng đến khi Hướng Chu Ân bất ngờ đứng lên. Chu Ân, Lâm Nguyệt Hà khẽ quát, không ngừng dùng ánh mắt bảo nàng ngồi xuống, chỉ thấy Hướng Chu Ân liều mạng xít sau. Đầu vai khẽ run run, sau đó cố gắng nở một nụ cười thật miễn cưỡng. Xin lỗi, ta đi toilet một chút. Chu Ân, Lâm Nguyệt Hà chạy nhanh đuổi theo. Hiện tại không cần theo ta nói chuyện, đã đi hướng khác trên hành lang dài, ngữ khí thật chịu đựng. Người bảo ta không nên theo ngươi cái gì, ta làm như vậy chỉ muốn tốt cho ngươi. Ngươi dám thể thật là tốt đối với ta. Hướng Chu Ân bỗng dưng dừng lại liếc mắt chừng nàng. Nàng 6 tuổi đã mất mẹ, 10 tuổi là thời điểm lão ba cưới Lâm Nguyệt Hà. Từ đó nàng không hy vọng xa vời mẹ kế sẽ mang lại tình yêu một người mẹ cho nàng. Sự thật chứng minh khi nàng sinh hạ Hướng Dũng, quả thật lộ ra bộ mặt thật. Nhưng nàng không biết tại sao không thích nàng, cô không nên ở tối nay, sau đoạn hôn lễ của nàng. Ngay từ đầu khi vào nhà ăn, nàng nghĩ tới là bữa ăn bình thường, nhưng khi vừa ngồi xuống chưa bao lâu, nàng đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Nàng đột nhiên mới phát hiện bọn họ đem nàng gạ đi. Đối phương chính là nam nhân gần 40, dáng vẻ đáng khinh không sai. Nàng sinh khí, là Lâm Nguyệt Hà không được sự đồng ý của nàng đã nhận sinh lễ của đối phương. Này tính cái gì? Ta cũng bởi vì ba người, mà không ngươi nói làm sao có tiền thuốc men cho ba người. Ba người đã ở nhà một thời gian không đi làm, ngươi có biết hay không? Ngươi là thê tử của hắn, chẳng lẽ không cùng hắn chịu đựng hoạn nạn hay sao? Hướng Chu Ân cảm tức hạ thấp giọng. Thân là nữ nhi, nàng vốn nhịn cho nên nàng mới nghĩ biện pháp. Mặc kệ như thế nào nàng nhất định sẽ có tiền, như là không dùng phương pháp bán chính bản thân mình. Ta chưa cùng hắn chịu hoạn nạn hay sao? Nếu đây đúng là sự thật thì ta đã sớm chạy. Lâm Nguyệt Hạ sắc nhọn phản bác nói. Người vẫn ở bên ngoài căn bản không biết vài năm nay kinh tế khó khăn, trong nhà cũng có nhiều việc cần chi tiêu, chỉ có người một mình ở bên ngoài tự sao thoải mái. Ta tự sao thoải mái? Ta bên ngoài học đại học có từng về nhà lấy một xu hay sao? Hướng Chu Ân tức đến phát run. Mà người giúp bà ta chính là đem ta bán đi, đây là phương pháp cùng chung hoạn nạn hay sao? Ta nào có đem người bán đi, đây là kết hôn. Người dựa vào cái gì mà làm chủ cho ta? Dựa vào cái gì mà giật dây người kết hôn của ta? Dựa vào cái gì mà ngươi nhận sính lễ của người ta? Ta còn có thể trở về sao? Ta không kết hôn, chuyện này ngươi muốn xử lý sao là chuyện của ngươi, dù sao ta cũng không quan hệ. Đối mặt với lời chất vấn liên thanh của nàng, Lâm Nguyệt Hạ tư thế không đổi. Không có khả năng, bọn họ vừa rồi cũng nhắc tới tiền sính lễ. Tháng trước ta cũng đã lấy, cô đã sớm dùng hết, ta không còn tiền. Ngươi muốn chính mình còn. Ngươi... Dù sao tình hình là như vậy, ngươi hiện tại trở về cho nhanh. Hướng Chu Ân tức đến, không nói nên lời, ngay cả mặt cũng biến thành màu đen, cảm thấy chính mình sắp phát điên. Không cần đem sự tình nháo loạn, như vậy rất khó coi, người ta sẽ nói ba ngươi không đối xử tốt với ngươi, sẽ nói ngươi không có giáo dưỡng. Nghe vậy nàng càng không thể khống chế, hai mắt đẫm lệ, khó có thể tin mẹ kế lại có thể nói những lời như thế. Không có giáo dưỡng, ngươi như thế nào có thể nói ra? Trên đời này vì sao có người ích kỷ như ngươi? Ngươi có biết hiện tại mình đang làm cái gì? Thanh âm của nàng vì nhẹn lời mà trở nên khan khan. Ta... Không cần nói, tất cả là tốt cho ta. Đây là chỉ là chuyện lừa trẻ con. Thật sâu Hướng Chu Ân muốn chính mình không được lộ vẻ yếu đuối. Lâm Nguyệt Hạ, ta nói cho ngươi, chuyện này là ngươi đừng có hy vọng xa vời, là ta sẽ ra mặt giúp ngươi thay đổi cục diện, bởi vì ngươi không phải mẹ ta. Ngươi... Hướng Chu Ân mặc kệ nàng xoay người muốn rời đi, nhưng mà đứng quá lâu, khi đứng lên nàng đảo đảo, như một cánh tay lập tức đem nàng ổn định. Nàng cúi mặt nói, thực xin lỗi, ta không nhìn thấy. Không sao cả. Thanh âm thầm trầm quen thuộc truyền tới bên tai nàng. Nàng bỗng dưng dương mắt nhìn kinh ngạc, rốt cuộc té tép cười. Người... Này, các người hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Tại sao đi toilet lâu như vậy? Thật có lỗi chúng ta vừa vặn có việc. Về sau chuyển đến thanh âm xin lỗi của Lâm Nguyệt Hà. Hứa Chu Ân không quay đầu lại phát hiện có người sát tay nàng. Nàng thoáng nhìn. Người kia là vị hôn phu sắp đặt của nàng. Nàng theo bản năng nắm chặt tay Tông Đình Tú. Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao nam nhân này cầm tay nàng không buông? Nàng nhận phát hiện thấy nàng nghi hoặc hỏi Lâm Nguyệt Hà. Không có việc gì, chính là một người xa lạ. Lâm Nguyệt Hà cười hòa giải nhanh chóng, chế trụ cổ tay của Hứa Chu Ân. Mười ngón tay cơ hồ muốn phá nát của tay nàng. Chu Ân nhanh một chút, chúng ta còn chưa ăn xong. Ta không cần trở về, nàng gầm nhẹ, sương mắt năn nỉ Tông Đình Tú. Cậu xin người dẫn ta đi. Thế nàng yếu ớt, hắn lập tức đem nàng bảo hộ trong lòng, nhìn về phía Lâm Nguyệt Hà. Người thấy không có quan hệ gì. Tiếp theo không khách khí đẩy tay Lâm Nguyệt Hà ra. Hắn không có biện pháp không chịu ý nàng. Hắn đứng cách nàng không xa liền nghe được đoạn đối thoại, nên hiểu được tình huống lúc này. Nếu không sớm ngày qua Vương Vũ Hoàn đề cập, nàng cùng mẹ kế ở chung không tốt. Thật là khó tin vở kịch đang trước mắt nhưng lại là sự thật. Mà đối mặt với ánh mắt cầu cứu của hắn, cũng cảm thấy thỏa mãn, nên làm cho hắn bất kể cách gì muốn bảo hộ nàng. Này, nàng là vị hôn thê của ta, tại sao lại ở trong lòng một nam nhân khác? Ta không cần nàng. Nam nhân kia lập tức giống to. Không phải, đây chỉ là hiểu lầm. Lâm Nguyệt Hà trấn an. Nữ nhân có biết xấu hổ, cho dù ta cưới nàng, nàng nhất định sẽ hồng hạnh vượt tường. Ta không cần, người đàn sinh lễ cùng 10 lạng vàng trả lại cho ta. Ta... Lâm Nguyệt Hà lộ vẻ mặt khó khăn, bởi vì đối phương âm lượng quá lớn làm cho mọi người trong nhà ăn đều chú ý. Hướng Chu Ân cảm tức quay đầu. Còn có 10 lượng vàng. Nàng cư nhiên lấy sinh lễ 60 vạn tiền cùng 10 lượng vàng. Đem nàng bán đi, lại ngay cả tiền cũng giấu không nói, sang nghĩa là làm sao. Nàng căn bản tính chiếm 10 lượng vàng, còn dám nói chính mình không toàn tính. Người cầm miệng. Lâm Nguyệt Hà lộ sắc mặt không tốt. Người đáng giận. Đủ, đi thôi. Tông Đình Tú kịp thời tham gia, thực tự nhiên nắm tay nàng đi. Hướng Chu Ân, không cho phép người đi, người phải phụ trách đem tiền trả lại cho bọn họ. Hướng Chu Ân lạnh lùng quay đầu. Ta nói cho các người, tiền sính lễ cùng vàng đều là bà ta lấy. Các người muốn đòi thì đòi bà ta một chút quan hệ cũng đều không có. Nàng có thể vì người nhà mà nợ, nhưng không bao gồm nữ nhân này. Người hiện tại nếu đi, sau này không cần trở về cho ta. Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lâm Nguyệt Hà thẹn quá hóa giận nói. Ta căn bản không nghĩ là trở về. Nếu không phải vì trong nhà còn có lão ba của nàng, thì căn bản nàng không nghĩ trở về nhà. Tâu Đình Tú cấp bộ nhanh hơn nàng mang nàng đi ra ngoài. Đang định đi vào bãi đỗ xe thì nàng lại bỏ tay hắn ra. Hướng Chu Ân, hắn có hiểu quay đầu. Cảm ơn người, nàng không người hướng hắn nói lời cảm tạ, lập tức đi vào bên trong trận mưa to. Người đang làm cái gì? Xe của ta đỗ bên kia, ta đưa người về. Hắn chạy sang ngoài mưa giữ chặt nàng. Xin người đừng làm cho ta cảm thấy khó xử. Nàng bỏ tay hắn ra, đứng lên chạy. Làm sao khó xử? Hắn liền đuổi theo nàng, cứng rắn đem nàng ôm vào lòng. Như vậy còn chưa đủ khó xử. Hướng Chu Ân khóc sống, nước mắt theo mưa trôi đi. Như vậy còn chưa đủ khó xử hay sao? Đó là miệng vết thương của nàng. Hiện tại nàng xấu xí ở trước hắn, cho nên nàng thầm nghĩ chạy đi. Nàng không muốn chuyện xấu trong nhà bị gia đình đối xử, chính mình không được yêu thương, chính mình không được quý trọng, nàng không cần. Lâm Nguyệt Hà yêu thương nàng, nhưng là nàng không muốn để cho người khác biết nàng như vậy không được coi trọng, nhất là hắn. Nàng không muốn cho hắn thấy. Căn bản không phải chuyện liên quan đến ngươi, không phải sao? Người không hiểu. Ta làm sao muốn hiểu? Hắn nhăn mi lại. Người muốn có cái gì đều có thể làm, thì làm sao biết bi ai của chúng ta? Hắn đứng trên đỉnh của gia tộc, là người được yêu thương bao bọc, làm sao biết bọn họ vì tiền mà khó khăn như thế nào? Phải không? Ngươi như vậy là nhận định ta. Hắn nhăn mặt. Mau cùng ta lên xe. Ngươi muốn bị cảm đúng không? Ngươi về đi, không cần lo cho ta. Cảm giác nàng sẽ rủa, Tông Đình Tú lập tức cúi xuống ôm nàng. Buông. Cầm miệng. Cả người ướt đẫm, hắn ôm nàng hướng tới bãi đỗ xe. Cô Rít đã đánh xe tới đón hai người. Ngồi lên xe, Hướng Chu Ân còn muốn mở cửa thoát chạy. May mắn Tông Đình Tú nhanh tay ngăn lại, đem nàng kiềm chế trong ngực. Cô Rít lái xe. Chiếc xe màu đen cao cấp lập tức lao ra ngoài bãi đỗ xe, đi như bay trong màn đêm tối. Bất quá ngồi đã được một lúc nhưng Tông Đình Tú vẫn đem nàng kiềm chế trong lòng, như gặp mẹ ôm con. Người không nói muốn đưa ta trở về. Nàng hiện tại thầm nghĩ về nhà sẽ đỡ hơn. Cầm miệng cho ta, không cần khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta. Đem nàng quăng vào ghế sofa, Tông Đình Tú lập tức đi vào trong phòng, cầm quần áo thùng thình của chính mình, cùng khăn tắm ném cho nàng. Đi tắm rửa cho ta. Ta muốn trở về. Nàng run lên nhưng vẫn quật cường nhắc lại. Thấy thế Tông Đình Tú không do dự, hít sâu một hơi trực tiếp đem nàng kéo vào phòng tắm. xả nước ấm, quay đầu lại xem nàng. Người nếu không tắm, ta không ngại giúp người. Người không đi ra thì ta làm sao mà tắm được? Tâu Đình Tú bình tĩnh trợn mắt nhìn nàng, xác nhận nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net